tử chúng con cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri, cúi đầu kính lễ giáo pháp ly dục tối thượng, cúi đầu kính lễ mười phương hiền thánh tăng vô thượng thánh giới. Kính thưa đại chúng, bài kinh này rất là thâm sâu, sâu xa, rộng lớn. Mà bản thân Minh Thành đọc chưa có cảm nhận hết được cái nghĩa lý. Và chỉ biết rằng nó thâm sâu, không có thể đo lường được. Và dập đầu kính lễ trước Đức Thế Tôn cũng như là trước những cái lời dạy đầy trí huệ của bậc thiện thể. Hôm rồi chúng ta đã tìm hiểu, và hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tục. Hôm rồi mình tìm hiểu sáu xúc xứ, mình đã tìm hiểu sáu giới: đất, nước, gió, lửa, hư không và thức. Sáu giới. Và trong sáu giới đó đó là chúng ta phải thường thường á tu tập quán chiếu. Tại sao cái bài kinh này Minh Thành gọi là chiến thuật tâm linh của Đức Phật? Bởi vì khi mà mình ngồi thiền á, hay mà khi có những cái phiền não đó, thì mình có rất nhiều cái binh khí. Giống như là Bồ Tát, cái tượng Bồ Tát Chuẩn Đề Dương đó, thì mình thấy là 18 tay. Mỗi một tay đó là một cái binh khí khác nhau. Và mỗi một cái binh khí vậy đó, tức là có cái công năng để mà trị. Mỗi cái binh khí đó là có công năng trị, trị một cái loại tà ma, yêu mị. Thì cũng vậy đó, trong tâm mình có rất nhiều các thứ cái phiền não. Và mỗi thứ phiền não đó, đó nó phải có một cái pháp trị đúng cái phiền não đó, thì nó mới hết tận gốc. Thí dụ như mình đang bị tham dục nó chi phối mà mình quán từ bi, không trúng. Quán từ bi không khéo là nó khởi lên tham dục thêm nữa. Cho nên lúc tham dục là phải lấy bất tịnh, cửu tưởng quán. Mà mình nó giống như cái người mà học dược không rành, không vững, thì cái người đó đưa cái liều thuốc đó sai đi, thì người bệnh đó uống đó có thể bệnh nặng thêm hoặc là đi đến chỗ tử vong. Mình đã chứng kiến rồi đó, mấy lúc trước ở đây không lâu nè. Đó ta gọi là gì? Là lang băm. Thì cái trị bệnh thân cũng vậy, mà trị bệnh tâm cũng giống vậy. Cho nên á, tại sao mình phải học nhiều pháp? Mình phải nắm hết tất cả, tại vì tất cả các pháp này đều cần thiết hết. Trong cái lúc mà mình xử lý phiền não, gọi dùng cái từ là xử lý phiền não. Cho nên á, mình phải là nắm thật vững thì sanh và diệt của lậu hoặc. Thế nào là lậu hoặc? Tại sao lậu hoặc sanh? Lậu hoặc an trú như thế nào? Và là lậu hoặc chấm dứt như thế nào? Và con đường á, mà để mà diệt trừ lậu hoặc như thế nào? Đó là bốn trí. Lậu hoặc, lậu hoặc sanh, lậu hoặc diệt, lậu hoặc diệt đạo. Mình phải nắm được, mình phải biết phiền não nó như thế nào, cái mặt mũi nó ra làm sao. Và đó, từ đâu mà nó sanh khởi? Do cái gì mà nó sanh khởi? Rồi nó chấm dứt. Và cái con đường nào để đưa nó đến chấm dứt thì đương nhiên là con đường của Bát Chánh Đạo. Cho nên á, mình không nắm vững cái này đó thì mình đâu có thể mà đoạn được dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Đó, cho nên mình đó toàn là những kẻ đi buôn lậu. Nó, ủa thầy, con suốt ngày con ở trong chùa, sao thầy nói con đi buôn lậu? Buôn lậu chỗ con mắt đây nè, buôn lậu trong lỗ tai nè, buôn lậu trong lỗ mũi đây, buôn lậu trong cái lưỡi, cái miệng nè, cái miệng nó dối, nó láo mà không biết hổ thẹn, đó là buôn lậu. Cái thân tiếp xúc mà nó bị tham hay là sân trong đó mà nó qua mặt mình thì đó là buôn lậu. Lúc đó là cái thọ nó qua mặt mình rồi, thọ do thân xúc sanh. Cái cảm giác này nó từ sự tiếp xúc của thân này mà nó sanh ra, và cái cảm giác đó nó qua mặt mình. Mình sai mà mình không biết, mình khác chỉ mình không chịu luôn. Đó là mình bị lậu hoặc. Thấy ghê gớm không? Đừng nói chi tới trong tâm mình thì nó buồn lậu suốt ngày đó, trong cái pháp trần đó. Cho nên đó là những cái gì? Sáu cửa, sáu cái quan ải, sáu cái cửa ải, sáu cái biên thùy, sáu cái cửa ải của biên cương mà nó thường vận chuyển đồ lậu. Mà nếu mình không có sự phòng hộ, không có sự chánh niệm tỉnh giác, mình không có sự tinh tấn, không có cái sự mà nội soi thì là nó qua mặt mình dù dù, nó qua tuốt hết. Thấy không? Cho nên đúng cái tinh thần tu tập này đó là thật sự ngày đêm không có thời gian, không có thời gian hở. Cho tới cái mức mà gì? Tới cái mức mà gọi là miên mật không gián đoạn, tức là không có một kẻ hở nào để cho nó xen vô được hết á. Đó gọi là tu hành đắc lực đó. Không có cái kẻ hở nào nó xen vô được hết á. Đó, một mặt là mình coi chừng nó đi hàng lậu, nó buôn lậu. Một mặt á là mình không cho hở. Mình mà tu hành mà mình để cho nó hở nhiều quá đó, cho nó gián đoạn nhiều quá đó, đó thì cũng giống như là mình á, mình đóng cái ghế vậy đó, đóng được chân cái mình để đó, xong nửa tháng, tháng gì sao đóng thêm chân thứ hai cái để đó, xong rồi 2-3 tháng, 5 tháng đóng thêm chân thứ ba cái mưa xuống rồi coi lại một hư banh cái ghế luôn rồi. Hay là nấu cơm, nấu một chút rồi cái rồi thôi ngưng, không châm củi vô nữa. Rồi xong cái hồi cái đem lại chậm vô, cái nấu một chút nữa, cái nữa nó tắt nữa, cứ để miếng củi chút xíu vô vậy nè, rồi nó tắt rồi, vậy cái nồi cơm nó ra cái gì? Thì cái sự tu hành mà không có miên mật, không có liên tục đó, cái trí huệ mà không có gọi là chánh đẳng, chánh giác đó, thì mình tu không có thành công. Nhưng cái nồi cơm nó không ra cái gì hết đó, nó sượng sùng, nó sống. Hay là nó gọi là nó nhão nhẹt ở cái tự tu của mình nó vậy. Cho nên á, là ở cái chỗ mà hôm qua chúng ta đang tìm hiểu về cái xúc đó, xúc ở đây á là cái thức này, nó luôn luôn á là được tu tập thức trì. Ở đây nói về chú trọng vô cái chỗ mà thức, thì cái thức này đó nó rất là khác với ở bên thiền tông. Bên thiền tông thường thường á là lấy cái biết á để mà tu, nhưng ở đây không phải. Ở đây lấy cái biết á để mà biết được cái gì? Biết được cái bản chất, chứ không phải là trú vô cái biết, mà sử dụng cái biết để biết được cái bản chất của các pháp. Cái chỗ này nó rất là sâu sắc. sử dụng cái biết để biết được cái bản chất của Pháp. Biết được bản chất của Pháp là cái gì? Ở đây đang nói về xúc và thọ. Biết được sự tiếp xúc và cảm giác nó sanh khởi, xúc sanh thọ. Biết được ba cái trường hợp tiếp xúc. Tiếp xúc vui, tiếp xúc khổ và tiếp xúc không vui không khổ. Biết được ba cái trường hợp của cảm giác, cảm giác sung sướng, cảm giác khổ đau và cảm giác trung tính, bình thường, tầng thường. Và biết nó một cách rất là rõ, thì cái biết đó đó, cái thức tri đó đó là cái thức tri được tu tập, cái thức có tu tập. Và cái thức có tu tập này đó, nó như thế nào? Là hôm qua chúng ta đã tìm hiểu rồi đó, là có cái cảm thọ vui, thì sao? Thì mình phải biết là đang có cảm thọ vui. Rồi cái cảm thọ vui nó chấm dứt, mình phải biết là cảm thọ vui này chấm dứt rồi. Cho nên là hôm qua mình nói là thành tựu được cái sanh diệt trí. Cái sanh diệt trí này hay, tuyệt vời lắm. Bởi vì sao? Bởi vì thường thường cái trí mình á, là cái trí á, vô hình trung á, là nó chấp thường. Bây giờ mình nhìn coi, thí dụ cái chuông này, mình nhìn cái ghế này, cái bàn, mình nhìn cái cây, tất cả những cái gì mình nhìn á, hay là trong tới nội tâm mình luôn, mình nhìn thấy nó là nó à, mà không thấy được cái tính chất sanh diệt liên tục của nó. Mà dầu cho mình có nghe nói vô thường sanh diệt, thì mình nghe nói ở trong cái suy tưởng, chứ mình không có thấy, không thấy bằng trí huệ, cho nên gọi là không có tuệ tri. Còn bây giờ mình tập thấy bằng trí huệ đó, là thấy cảm giác nó sanh lên, và cảm giác nó chấm dứt, thấy rất rõ. Mà mình thường thấy như vậy đó, là cái đó gọi gì vậy? Tự thân tác chứng, như thật, thấy như thật biết, như thật liễu tri. Mà cái thấy này mà nó cứ nhìn hoài như vậy đó, thì tới một nào lúc đó, thì tới một cái lúc đó, là nó gì? Nó bứt phá, nó tung vỡ luôn. Thấu triệt bản chất sanh diệt của các pháp. Thì lúc đó nó là cái lúc mà chứng ngộ. Còn bây giờ đó là mình khi nhớ, khi quên, khi còn, khi mất, khi có, khi không, khi mờ, khi tỏ. Thì đó là cái trong giai đoạn mình tu tập, mà mình cứ giữ hoài như vậy đó. Mình cứ nhớ hoài, nhớ nhiều lên, tỏ nhiều lên, đừng có mờ nữa, phải không? Có hoài, đừng có không nữa. Chứ không phải tu để cái tâm không không không không, không phải. Luôn luôn cái tuệ tri, cái trí huệ biết rõ. Cho nên nó giống như là hai cái cây que xúc chạm cọ sát với nhau. Cái hơi nóng nó xanh, ngọn lửa nó hiện khởi lên. Mà hai cây que đó nó rời nhau đó, thì nó phân ly, cái sức nóng nó diệt đi, chấm dứt, nó không có phát ra lửa nữa. Như vậy thì để thấy lên cái gì? Đức Phật nói vậy là để mình hiểu cái gì? Duyên sanh pháp. Cái cảm giác đó là cái là có điều kiện, là có kết hợp. Không phải tự nhiên có cái cảm giác này. Và sao? Hôm qua chúng ta đã thấy rồi đó. Khắp thiên hạ đều chạy theo cái cảm giác hết. Và thí dụ như giờ mình ngồi thiền lâu, mình ngồi không nổi là tại sao? Cũng mà chạy theo cảm giác, là buông ra cho nó khỏe. Mình ngủ mà mình dậy không được là sao? Cũng là cảm giác. Ái cái thọ đó, yêu thích cái thọ đó. Cho nên đó là quán cái cảm giác này rất là hay. Để thấy được sanh diệt ở trong cảm giác, để thấy được duyên sanh ở trong cảm giác, để thấy được duyên hợp ở trong cảm giác, để thấy được vô thường biến hoại ở trong cảm giác, để thấy mọi khía cạnh của cảm giác hết. Vì vậy là chánh đẳng giác đó. Khía cạnh khổ của nó. Vì cái cảm giác này là mình khổ nè. Mình đi tìm cái cảm giác này nè. Không có là mình khổ nè. Mà mình quen với cái cảm giác này rồi, bây giờ mà thiếu nó hay là mất nó là mình đau nè. Và con người chúng ta là sao? Cả cuộc đời luôn đi tìm cảm giác và hy vọng mong chờ đợi có một cái, rồi đây mình sẽ được hưởng cái gì đó, thì cái đó là gì? Có phải đi tìm cái thọ không? Tại mình không biết thọ là vô thường, là khổ, là chịu sự biến hoại, mình không thành tựu được cái trí mà xuất ly khỏi thọ đó. Cho nên bây giờ quán thọ, quán chiếu cái cảm giác để nhìn thấy mọi khía cạnh, mọi phương diện, mọi góc độ, chánh đẳng giác về thọ, xuất ly vượt ra khỏi thọ. Khi mình quán chiếu như vậy rồi đó, xả còn lại được trong sạch, trong trắng, nhu nhuyễn, dễ uốn nắn, chói sáng. Cái ví dụ này ngày hôm qua mình đã đọc rồi đó, mình phải nhắc lại, bởi vì cái này nó thâm sâu quá cho nên phải học kỹ lắm. Ví như là một người thợ làm vàng, nó thiện xảo, rất là khéo léo. Sau khi mà sửa soạn cái lò đúc xong đó, thì người ấy nó đốt lửa cái miệng lò đúc. Sau khi đốt lửa cái miệng lò đúc đó, là người ấy dùng kềm kẹp lấy vàng và đặt vàng vào trong miệng lò, rồi thỉnh thoảng người ấy thổi, rồi thỉnh thoảng là rưới nước, rồi thỉnh thoảng là quan sát thật kỹ. Vàng ấy đã thành sáng sủa rồi, thanh tịnh rồi, gột sạch rồi, các quế tạp được đoạn trừ rồi, các tỳ vết được trừ sạch rồi, nhu nhuyễn, dễ uốn nắn và chói sáng. Nếu người ấy muốn làm đồ trang sức nào, vòng nhẫn, bông tai hay vòng cổ hay vòng hoa, thời cái vàng ấy có thể dùng vào mục đích đó. Cũng vậy, này các tỳ kheo, lại nữa xả còn lại được trong sạch, như vậy trong trắng, nhu nhuyễn, dễ uốn nắn, chói sáng. Xả thường trú ở trong cái tâm xả, Đức Phật dạy. Thường trú ở trong cái tâm xả mà không có thọ. Vui thì cũng biết là vui đó, nhưng mà rồi xong rồi biết, cái cảm giác vui này vô thường. Trở về trú ở trong cái xả. Khổ cũng biết là khổ, khó chịu đó, cái khổ này vô thường. Xả nó, trở về ở trong cái tâm á, rỗng rang, thảnh thơi. Nhưng mà cái ví dụ đó là ví dụ sao? Cái ví dụ này là nói cái ý gì? Cái người thợ làm vàng á, là làm nhiều chuyện cùng một lúc, chứ không phải là chỉ có một chuyện nó làm hoài. Thì cái người tu của mình khi mà sử dụng tâm á, tu tập á, là cũng phải khéo léo. Lúc nào chỉ, lúc nào quán, lúc nào tu cái pháp, trạch trạch pháp chất chi, lúc nào tu xả, lúc nào tu niệm, lúc nào tu tinh tấn, là mình phải rất là khéo ở trong thất giác chi. Đây nói rộng ra thất giác chi, chứ đây là nói về cái tâm xả, là phải rất là khéo léo. Mà cái khéo léo này là không chỉ được, không chỉ được, tại vì cái lúc đó đương sự đó, đương nhân, ngay ở trong cái trường hợp đó mình phải biết lúc đó cần sử dụng cái gì mình sử dụng. Nói cái này hiểu không đó? Hiểu được không? Chẳng hạn như đó, hồi sáng thầy nói đó, mới vừa nghe pháp 2 tiếng đồng hồ rồi bây giờ đi kinh hành là không có mở Đại Tạng Kinh. Động nhiều quá rồi bây giờ là tĩnh, để cho nó quân bình lại. Đó là ở ngoài mình làm vậy, thì ở trong tâm mình khi mình ngồi thiền mình cũng phải biết sử dụng vậy. Cho nên khi mà ngồi thiền đó, nó rất là thiện xảo, rất là vi tế. Nếu mà mình không vi tế, không thiện xảo trong khi ngồi thiền đó, thì mình ngồi ngồi vậy sao, ngồi chơi thôi à. Trở ra rồi nó y chang vậy, nó không có phát triển. Nó không có phát triển trí huệ. Ngồi cho hết giờ đi ra thôi à. Nó không phát triển trí huệ. Phải thiện xảo. Lúc đó phải sử dụng cái gì? Sử dụng cái pháp nào? Quán bất tịnh. Hay sử dụng cái pháp nào? Hay là trải tâm tời. Hay lúc đó sự quán quán cái khổ ở địa ngục, Anh này sử dụng quán cái khổ của mấy người bị ung thư, liệt kê ra hết tất cả những chứng bệnh ung thư. Mình ngồi mình quán, mình nói bây giờ cái thân mình còn khỏe gì, mới có hơi hơi chút là bao nhiêu người ung thư đó rồi sao tu. Đó. Mới nãy hồi trưa này có một Phật tử, cô điện thoại cô, hoặc là con báo cáo cho thầy biết sau khi đi pháp ấn về con thu hoạch. Hỏi thu hoạch gì thưa cô? Nói con không có trị được cái bệnh buồn ngủ. Hồi lúc trước con nghe thầy hướng dẫn ra hay cái buồn ngủ, con đứng dậy con lại Phật, rồi xong rồi con lại xong xuống ngồi rồi con buồn ngủ nữa. Con ngủ nữa con đứng lên con lại lại xong ngồi xuống con buồn ngủ nữa, con không trị được. Nhưng mà từ cái lúc lên pháp ấn mới đợt vừa rồi đó, thì thầy dạy cái phương pháp mà như lý tắc ý đó, thì cái lúc mà con buồn ngủ đó con mới quán tới những cái cảnh của người già, những người bệnh, những cái chân dòi, những đứa con nít khổ sở xa vậy. Con quán tới cái chỗ đó con như lý tắc ý vậy. Bây giờ con trị được cái bệnh buồn ngủ luôn, tỉnh luôn, trị hết cái bệnh buồn ngủ ngay lúc mà ngồi tụng kinh, ngay lúc tu. Con nhớ cái cảnh khổ đó tự nhiên con tỉnh luôn. Thành ra đó là sử dụng đúng pháp đúng cách thì mới có kết quả. Cho nên đó, thầy nhìn thấy mấy chú mà ngồi thiền đó, mà ngồi đơ đơ đơ hay là gật gờ gật gờ, thấy tội nghiệp lắm, thương lắm, uổng lắm. Vì cái giờ đó là giờ xung trận, lâm trận, sắp lá cà. Giờ đó là giờ chiến đấu mà. Mà mình lên đó thì vậy thôi. Quan trọng cái giờ đó. Cho nên mình tu ở đây nói tu tập cái tâm xả đó. Trở lại trong kinh đó, người tu tập cái tâm xả đó là còn lại được trong sạch, trong trắng, nhu nhuyến đó. Thì người ấy tuệ tri như thế nào? Nếu mà tập trung xả này thanh tịnh như vậy đó, trong trắng như vậy, vào hư không vô biên xứ và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thời xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú nơi ta trong một thời gian dài. Cái này rất là sâu sắc. Hư không vô biên xứ định. Cái người tu thiền mà không khéo là bị lọt vô cái này, mà tưởng đâu là chân tâm. Này ngày xưa mình thành từng tu tập rồi đó, mà mình không biết đó là hư không vô biên xứ. Mình ngồi lại cái mình tưởng cái tâm mình trống rỗng ra bao la thanh thịnh vậy đó. Cái đó là gì? Không vô biên xứ. Mà nếu như mình á, mà trú cái tâm xả mình vô trong đó đó, thì sao? Thì đây gọi là chấp thủ tại đấy một thời gian, an trú ở đó một thời gian dài. Thì mình tu cái đó mình sẽ lọt vô các cái cảnh trời của sắc giới, của vô sắc giới. Để nó còn ở trong tam giới, nhưng mà cái đó có tuổi thọ nó vô cùng lắm. Nó không có còn cái dục, cái sắc thô như mình nữa, mà nó sống bằng tâm tưởng. Thành ra những cái cảnh rồi là hư không vô biên xứ định nè, rồi thức vô biên xứ nè, rồi đó là vô sở hữu xứ nè, rồi phi tưởng với phi tưởng xứ. Vô sở hữu xứ là mình ngồi lại cái mình quán tưởng là không có cái gì hết á, trống rỗng hết. Vô sở hữu xứ là không có cái gì nữa đó. Rồi cái thức, thức vô biên là mình ngồi lại mình quán tưởng cái thức, cái biết của mình nó rộng ra khắp đó. Cái này dễ bị lắm, là tu thiền dễ bị cái này lắm. Mình có cái biết, cái thấy của mình, cái nghe của mình, phải không? Cái biết, cái tâm biết của mình nó mênh mông bao lên trùm khắp hết đó, cái dùng cái từ vậy, trùm khắp hết đó, thì cái đó là thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ mà nó thuộc về tưởng. Đó, mà nếu như mình trú vào những cái này đó thì là mình bị chấp thủ tại đấy và được an trú nơi ta trong một thời gian dài. Nếu mình trú vào mấy cái vô đó cũng an lạc lắm nha, an lạc lắm, nhẹ nhàng lắm, thanh tịnh lắm, thì mình vô đó là mình bị chấp thủ mà vô đó thời gian dài lắm. Cho nên Đức Phật dạy mình sao? Người ấy tuệ tri như sao? Người ấy biết như vậy rồi đó, thì người ấy đó phải biết rõ rằng nếu mà an trú tâm như vậy thì sẽ trở thành pháp hữu vi, còn ở trong luân hồi sanh tử, còn ở trong tạo tác, Vậy cái đó là do tưởng mà thành, do thức tưởng. Thì cái này là những cái phương pháp rất là sâu xa của tứ thiền bát định. Vị ấy không có tác thành, không có suy tưởng đến hữu hay là phi hữu. Do không có tác thành, không có suy tưởng đến hữu hay là phi hữu, vị ấy không có chấp thủ một sự vật gì ở đời. Chấp thủ không quấy rối vị ấy, do chấp thủ không quấy rối vị ấy là vị ấy tự chứng niết bàn và vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã làm, không còn trở lại cái trạng thái như thế này nữa. Đây nói cái gì? Vị ấy không có tác thành, không có suy tưởng đến hữu hay là phi hữu. Tại sao? Biết nó là vô thường. Biết những cái cảnh định của thức, của tưởng, của hư không, vô biên thức, vô biên phi tưởng, phi tưởng xứ đó. Biết những cái đó đó là hữu vi. Không có suy tưởng đến cái hữu hay là cái phi hữu. Không có dính vào cõi sắc hay là cõi vô sắc. Vì ấy không có chấp thủ một vật gì ở đời. Cái câu này câu quan trọng đó. Sao mà không chấp thủ vật gì ở đời? Là phải thấy được năm uẩn. Khi mà thành tựu cái trí năm uẩn thì lúc đó mới có đủ sức phá hết tam giới. Còn nếu mà không thành tựu cái trí năm uẩn là bị thọ, bị tưởng, bị hành, bị thức hết. Tại vì người đó tưởng đâu có đó là mình. Ở trong một cái tưởng mà nó thanh tịnh như vậy đó, nó rỗng rang bao la vậy đó, thì người này tưởng nó cái đó là tâm mình, nó là chân tâm. Ở trong một cái biết, tưởng cái biết rỗng rang vậy đó, Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Đọc cái câu đó nghe hay quá rồi. Mình ngồi mình cũng tưởng vô, mình ngồi, ồ trời rỗng rang, không có vọng tưởng, không có khởi. Lúc đó ý hành nó không có khởi. Thì người này nó là ở trong một cái gì? Một cái là hành nó không có khởi. Thì sao? Rồi tưởng nó không có khởi. Thì lúc đó thì người này rất dễ bị trong cái thọ, thọ của cái sự mà lặng lẽ của ý hành, lặng lẽ của các tưởng. Thì người này tưởng đâu chứng rồi, chứng ngộ rồi. Mà cái chỗ này là cái chỗ rất là thâm sâu. Mà Minh Thành đó là ngày xưa tu tập đã trải qua những cái chỗ này. Lúc đó Minh Thành là coi như là thầy cự với Sư Âm luôn, mà thầy nói thầy giờ cũng giống như Lục Tổ Hoài Năng hồi xưa vậy đó. Tính đốt hết kinh luôn mà. Đang học trường trung cấp Phật học á, là lúc đó tính đốt hết tất cả kinh điển muốn làm tổ mà. Cho nó quay. Bởi vì hiểu hết tất cả lúc đó mà bùng vỡ cái tâm của mình ra. Là thầy bỏ trường Phật học thì lên thì Viện Trúc Lâm năm 1994. Thầy nói với sư phụ, nói với sư ông là con bây giờ y như Lục Tổ Quan Năng vậy đó. Thầy kêu con học cái gì nữa? Ngon vậy chứ. Ngon vậy đó chứ. Tại vì lúc đó đó là cái ý hành mình nó dừng. Cái tưởng nó dừng. Rồi lúc đó chỉ còn cái thức. Cái thức mà nó trong sáng. Cái thức trong sáng rồi đó. Rồi với một cái thọ thanh tịnh rỗng lặng như vậy đó, thì mình tưởng đó là chân tâm. Mà không ngờ đó là cái đó là nó cái vi tế. Thật ra lúc đó thì chỉ gì, chỉ có hành và tưởng nó dừng thôi, thức nó được thanh tịnh đó. Thành ra những cái chỗ này là cái chỗ rất dễ thiền tâm, rất dễ bị. Cho nên Minh Thành đó là tu Minh Thiền đó là mười mấy năm thiền tâm, khai thông hết tất cả những kinh điển lớn, Hoa Nghiêm, Lăng Già, Niết Bàn, rồi những bộ đại bộ đó là không cần giảng, đọc tới đâu hiểu tới đó luôn. Thậm chí có những cái hiểu còn hơn giáo thọ ngồi ở trên trường nữa. Nhưng mà sau đó từ bỏ. Thành ra cái này là cái rất là thâm sâu. Bởi vì nếu mà không thành tựu của trí năm uẩn đó, là coi như mình bị dính hết. Bị dính trong năm uẩn hết mà mình không biết. Dính trong cái thọ. Cái thọ này là cái ghê gớm nhất hạng ở trên đời. Chứng quả là hán hay không là cái thọ này nè. Mà đau khổ địa ngục quỷ súc sanh cũng cái thọ này. Mà phiền não cũng cái thọ này. Mà giác ngộ cũng cái thọ này. Cho nên ai nắm được cái thọ đó là coi như người đó nắm được tất cả. quán triệt được tất cả. Bởi vì cái thọ với cái tưởng với cái hành nó dính chùm nhau, hãy nắm cái thọ thì tưởng hành nó theo đó đó, nó dính trong đó. Thành ra mình hàng ngày mình phải nhìn cái cảm giác của mình, phải nhìn cảm giác. Còn nếu không mình bị cảm giác lừa gạt hết. Ngay cả những cái mình thấy sách vở đồ đọc nghe ầm ầm tổ này tổ kia vậy, chứ mình coi kỹ là nếu mà dùng cái đi năng vững soi vô đó, theo cái tinh thần cái Nikaya đó là chưa có chính xác. Nó sâu sắc lắm. Khi mà mình thành tựu cái trí năm quẩn á, mình đọc vô thôi, mình nghe người đó nói thôi, mình nhìn thôi là mình biết người này đang nằm ở trong cái quẩn nào, đang bị cái quẩn nào đó, có thấy rõ lắm. Mình biết mình trước rồi mình sẽ biết người ta. Cho nên đây là cái chỗ sâu xa. Mà cái chỗ quan trọng là gì ấy, là gì? Không chấp thủ một vật gì ở trên đời đó. Vì ấy nó không có bị chấp thủ đó quấy rối. Chấp thủ không có quấy rối được gì đấy. Bà nhớ chứ chấp thủ là chấp thủ cái gì? Năm quẩn. Nhớ cho kỹ. Cái chỗ này là mình rất là cảm ơn cư sĩ Chân Tính Toàn. Tự ở trong một cái rừng thánh điển bao la của năm bộ tạng kinh đó, mà lấy ra được cái mà coi như mà lõi nhất. Đây là này là ngũ trảo thần công. Thấy không? Đây là năm quẩn nè. Đây là ngũ trảo thần công. Đó là tóm thầu hết. Bởi vì năm cái quẩn này nè, năm cái trí này nó tóm thầu hết tất cả những cái phiền não. Phải đi qua cái cửa đó. Nó giống như cái cửa của biên cương vậy đó. Tất cả người vô ra phải qua cái cửa đó. Không có thể mà ngoài cái cửa này không có cái chỗ nào mà qua được hết đó. Cho nên Khổng Tử có cái câu là ai mà đi ra mà không từ cái cánh cửa. Khổng Tử có cái câu đó. Thùy nhân sức bất do à, cái câu chữ Hán nó nhớ mãi mãi thôi. Bất do hộ, do môn gì đó. Tức là ai mà đi ra mà không từ nơi cánh cửa thì cũng vậy đó. Tức là không có ai mà chứng ngộ mà đi ra ngoài năm quẩn được hết á. Không ai mà nhiếp phục phiền não mà đi ra khỏi năm quẩn được hết. Năm quẩn là nó trùm hết thế giới. Mà không phải một thế giới, ngàn ngàn tỷ tỷ thế giới là ở trong năm quẩn hết. Cho nên hiện tại giờ nói là cái gì? Năm quẩn, thọ tưởng hành thức, nó vận hành. Nhưng mà cái chỗ này, mình biết được năm quẩn thì lúc đó mình thành tựu trí huệ rồi. Cái biết đó đó thì nó bắt đầu tách ra năm quẩn rồi. Còn mình không biết đó, thì mình ra năm quẩn là tối nữa. Là tối, là tự ngã của tối. Là của tối. Là tối, là tự ngã của tối. Là tôi, là ta, là tao, là mi, là tớ, là bỉ, là thử, là kia, là đấy. Nhưng mình đâu thấy đó là năm quẩn đâu. Còn mình thấy được năm quẩn rồi. Tuyệt vời rồi. Đó là những bậc đại thiện tri thức. Mình phải nhớ ơn suốt đời. Không phải chuyện dễ. Từ ở trong một cái đại dương của giáo pháp. Từ ở trong cả một cái gọi nhìn mà rừng, cái rừng kinh mà tìm ra được. Tìm ra được cái gì? Nắm được cái giống như là cái bâu, cái cổ áo vậy, mình cái áo mình nắm cái cổ áo, cái nguyên cái áo nó đi theo vậy. Giống như cái lưới vậy đó, mình nắm cái sợi dây mình kéo lên cái là nguyên hết trăm ngàn mắt lưới nó đi theo hết. Năm quẩn cũng giống vậy. Ở trong các pháp. Thiệt là tuyệt diệu, chưa từng có. Cho nên mỗi ngày mình tu mình phải nhìn lại năm quẩn, nhất là trảm thọ, cảm giác của mình. Đó. Đây, nói cảm giác cái tới liền. Nếu vị ấy cảm giác vui, đây thì dùng cái chữ bình thường cho dễ hiểu. Nếu vị ấy cảm giác vui, vị ấy biết rõ bằng trí huệ, cái cảm giác này là vô thường. Vị ấy biết rõ bằng trí huệ, không có nên dính mắc đắm trước. Vị ấy biết rõ bằng trí huệ, không phải là đối tượng để hoan hỷ. Ghê chưa? Đây là pháp hành đây nè. Pháp hành đây chứ đâu. Nếu vị ấy cảm giác một cái cảm giác vui sướng, vị ấy biết rõ bằng trí huệ, cái cảm giác này là vô thường. Không nên đắm trước. Không nên ham muốn thích thú dính mắc ở trong này. Không phải là đối tượng để hoan hỷ. Cái cảm giác vui sướng này là không phải cái để cho mình thích thú, không phải cái để cho mình vui sướng. Phải nhớ rõ cái đó, đó là pháp hành. Thấy không? Ba câu nè: thọ ấy là vô thường, không nên đắm trước, không phải là đối tượng để hoan hỷ. Ba câu này thuộc lòng, nói tiếng Việt cho dễ hiểu: cảm giác ấy là vô thường, không nên dính mắc, không phải là đối tượng để mình ưa thích. Ba câu đó, mỗi lần mình gặp cái cảm giác gì mà nó sân hay tham hay gì đó, mình đọc ba cái câu này lên: cảm giác ấy là biến đổi, vô thường, không nên dính mắc, không phải là đối tượng để mình ưa thích, hoan hỷ trong đó. Vui lúc mà gặp cảm giác sướng rồi còn nhớ mấy câu không? Chắc một câu cũng quên luôn chứ đừng nói ba câu, phải không? Đó, đó, chỗ này nè, đây là pháp hành nè. Mà thấy gì chứ nguyên cái bài kinh này Đức Phật nói về cái thọ nhiều lắm, nói về cái cảm giác á. Vị ấy cảm giác một cái cảm giác khổ, vị ấy biết bằng trí huệ cảm giác ấy là vô thường, vị ấy biết rõ bằng trí huệ không nên dính mắc, vị ấy đó biết rõ bằng trí huệ không phải là đối tượng để mà hoan hỷ. Ủa tại sao mà cảm giác khổ mà là không phải là đối tượng để hoan hỷ? Đương nhiên khổ mà sao mà đối tượng hoan hỷ được, phải không? Hồi nãy vui cũng không phải là đối tượng để ưa thích nữa, bây giờ khổ thì càng không phải là ưa thích hơn nữa chứ. Nó vô thường mà, không có nên mà dính mắc đắm trước ở trong đó, tham đắm dính mắc ở trong đó. Đây là cái cảm giác khổ mà, nó là vô thường, không có nên tham đắm dính mắc trong đó. Mà cái nào Đức Phật cũng lặp lại: vị ấy tuệ tri, vị ấy tuệ tri, vị ấy tuệ tri, lặp lại ba lần. Tuệ tri là biết bằng trí huệ, biết bằng trí huệ chứ không phải biết bằng tưởng, không phải biết bằng ý hành là những cái lời nói đâu, biết bằng trí tuệ, trực giác, biết một cách sâu sắc. Tại sao biết được cách sâu sắc? Tại vì mình thường thường mình thấy được cái sanh diệt của cảm thọ. Nếu vị ấy cảm giác một cái cảm giác không vui không khổ, vị ấy biết bằng trí huệ cái cảm giác này là vô thường, vị ấy biết bằng cái trí huệ không có nên tham đắm dính mắc, vị ấy biết bằng trí huệ đây không phải là cái đối tượng để mình hoan hỷ. Cái này là cái khó nhất. Cái vui với cái khổ đó, thấy vậy đó, mà nếu mà mình tu mà tinh tấn chút á, dễ lắm. Khi sân lên mình biết rồi, sao mình sân dữ ta, phải không? Ráng tìm cách này kia. Hay là mình tham lên cái, trời cái này đâu có được, mình tu mà, phải không? Nhưng mà cái điều điều đó rồi sao? Chết cái chỗ này chỗ chết. Đây là tử quyệt. Mà cái điều điều này nó nhiều hơn cái kia. Vui với khổ nó ít. Mà cái điều điều này đó là cái mới chết đây nè. Cái chết cái điều điều này nè. Điều điều này sao? Vì ấy biết bằng trí huệ cảm giác cái điều điều này nè là vô thường, không nên tham đắm dính mắc. Thấy cái điều điều này chứ ghê lắm. Điều điều là sao? Mỗi ngày qua thôi vậy được rồi, hai thời không phụ thôi vậy được rồi, tu chỉ cho nhiều từ từ cũng giải thoát mà. Bữa đó có cô Phật tử gặp thầy, nó nói: thầy ơi, con phải giải thoát. Thầy nó thôi giải thoát mau chi, buồn lắm, ở đây cho nó vui. Thấy chưa? Thấy chưa? Ghê gớm lắm. Cái điều điều này là cái mình chết. Bị xem, mình chết ở trong cái chỗ sống, mà mình sống ở trong cái chỗ chết. Ai giải thích được cái câu này? Mình chết ở trong cái chỗ sống, mà mình sống ở trong cái chỗ chết. Ai hiểu được câu này? Giơ tay lên giải thích vậy. Giải thích cái câu thầy mới nói nó hiểu làm sao? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, quý thầy, mình sư cô, toàn thể đại chúng. Con hiểu cái câu chết trong chỗ sống mà sống trong chỗ chết. Thì con thấy sao? Con thấy giống giống bản thân con. Vì nó nói trong quá trình tu học, tham với sân thì nó đều nó cứ bình lặng lặng vậy. À, đúng là nếu mà cứ duy trì như thế này thì nó sẽ chết ở trong chỗ sống. Tại sao mà chết ở trong cái chỗ sống mà sống ở trong chỗ chết? Mình sống mà không có nghĩ tới cái chết, mình không có lo cho cái chết, cho nên đó, cái chết nó ập tới, mình phải tử vong. Bất thình lình cái chết nó ập tới, mình tử vong. Còn lúc nào mình cũng nhớ tới cái chết hết đó, tới cái vô thường, tới cái sanh tử hết đó. Cho nên mình lo, lo để mình giải thoát cái sanh tử. Chính như vậy đó mà ngay cái chỗ chết đó mình được sống, mình tới cái chỗ bất tử. Cái người lo lắng á, cho nên cái người đó được thảnh thơi. Cái người thảnh thơi á, cho nên cái người đó bị lo lắng. Thí dụ thầy nói chuyện rất nhỏ thôi. Trước cái giờ tu, mình lo trước đó. Chịu cực chút mình lo trước, bồ đoàn, tọa cụ, chuông, mỏ, khánh, kinh, nghi thức, tất cả mình lo trước. Rồi mình người lo lắng gì, lúc giờ này đâu phải giờ tu đâu, nhưng mà mình lo. Đó, tới chừng tới giờ tu mình không lo gì hết. Còn tới mình không lo gì hết trơn, tới chừng vô tới, ô cái sánh đâu, chuông đâu, micro đâu, hết pin, tùm lum tới là hết. Đó có phải là, phải không? Lúc có thảnh thơi mà mình trở thành lo lắng. Cho nên Khổng Tử nói là nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu. Người không có lo xa đó thì có buồn gần. Viễn lự là không có cái tầm nhìn xa thì sẽ có cái lo gần. Phải có cái tầm nhìn xa. Mình cứ nhởn nhơ, mình thấy giống như không có chuyện gì, nó an an lạc lạc quá đi. Khi có chuyện tới lúc đó mình hoảng loạn. Mọi người trong lúc bình an đó họ lo tới cái lúc có hữu sự, họ chuẩn bị trước. Cho nên tới hữu sự tới họ bình an, tại họ có chuẩn bị trước hết rồi. Thì cái sự tu tập của mình cũng giống vậy. Tại sao giờ khỏe qua trên núi cần gì phải tu cho nhiều chi cực vậy? Xong đợi tới bệnh tới gần chết rồi lúc đó tu. Thấy chưa? Trong cái lúc thảnh thơi này mình lo tu. Rồi tới cái lúc mà nó đau bệnh lúc đó mình được thảnh thơi. Đối diện với cái chết lúc đó mình được chánh niệm tỉnh giác. Thấy cái chỗ sâu xa không? Cho nên cái cảm giác mà bất khổ bất lạc này rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Đừng luôn luôn phải quán chiếu cái sự mà hiểm nguy, bất an. Trong các cái pháp quán tưởng, có một cái pháp quán tưởng về sự nguy hại. Đọc kỹ trong đó, mở ra coi. Quán nguy hại. Rồi Phật kể ra tất cả những cái kiểu chứng bệnh đó. Cho nên nhiều khi mình thành cho coi mấy cái cảnh có mấy cô Phật tử nó trời ơi, thôi thầy coi này ghê quá, thầy ơi, trời ghê quá đừng coi. Ghê đừng coi mà mốt nó đến mình rồi sao? Mình sao mình chịu nổi? Cái hình ngoài mình coi còn mình còn không coi nổi rồi nó đến thiệt chứ thân thể mình sao? Thì mình nhờ coi cái đó để mình lo sợ. Lo sợ để làm chi? Mình tính trước. Mình tinh tấn, mình nỗ lực. Cái đó rất quan trọng. Cái cảm giác này cũng vậy. Trong ba cái cảm giác đó, không có cái nào là đối tượng để cho mình quan hỷ hết á. Xả ly cái thọ, nhàm chán đối với cái thọ. Không có ưa thích gì cái thọ hết á. Không ưa thích gì các cái cảm giác hết á. Nếu mà cảm giác lạc thọ, không có hệ Phật, quỷ ấy cảm giác lạc thọ. Nếu mà có cái cảm giác vui đó thì cái vị này nó không có bị trói buộc. Nếu mà có cảm giác khổ đó thì vị này cũng không có cái sự trói buộc. Nếu mà cảm giác không khổ, không vui đó thì vị này cũng không có sự trói buộc. Đó, đại hành giả đó, đại thiền sư đó, cao tăng đó, thánh tăng đó. Khiếp chưa? Trong ba loại cảm thọ không có cái cảm thọ nào trói buộc, trói cuộc mình được hết. Không có để cho cái sự yêu thích, tham muốn ở trong các cảm giác nó sanh khỏi. Có nó là mình thấy rồi thì mình quán chiếu liền, giảm bớt nó, giảm từ từ nó. Đó là hiền tăng, là thánh tăng, là cao tăng, là đắc đạo đó. Đắc đạo đó, chỗ này đây nè. Đạo là cái gì? Đạo là sự thật, là bản chất. Thấu rõ được cái bản chất sự thật đó, không còn mê sai, không còn lầm nữa. Là đắc đạo, cao tăng đắc đạo. Mà mình nghĩ những cái vị gì mình đáng lại với chân không? Khổ đến bình thản, vui đến thản bình. Không khổ không vui, bình bình thản thản, bất động mà vẫn biết rõ hết à, chứ không phải không thấy không biết à, thấy biết hết. Vậy là mình lại với chân chứ, đây là đối tượng để mình tu đây nè, mình phải tu tới chỗ này đây nè, đừng có để cho bất cứ cảm thọ nào nó trở thành một sự trói cột. Đừng để cho bất cứ một cái cảm thọ nào nó trở thành sự khói cột. Mình phải làm chủ cảm thọ. Đây, do tu tập được như vậy cho nên tới mức độ này, khi vị ấy cảm giác một cảm thọ với thân là tối hậu, vị ấy tuệ tri. Ta cảm giác một cảm thọ với thân là tối hậu. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ với sinh mạng là tối hậu, vị ấy tuệ tri cũng như vậy. Sau khi thân hoại mạng chung, mọi cảm thọ hoan hỷ ở nơi đây trở thành thanh lương. Tức là cái giây phút cuối cùng của cuộc đời đó. Vậy biết rõ đây là một cảm thọ với thân là tối hậu. Này tỳ kheo, ví như ngọn đèn dầu được cháy đỏ là nhờ dầu và tim. Khi dầu và tim tiêu tan hết rồi, tiêu hết rồi, diệt tận rồi, và không có một cái vật liệu khác được đem đến, tức là không có đem cái nhiên liệu nào đến nữa hết đó, thì ngọn đèn dầu ấy bị diệt tắt. Sanh tử dứt. Củi hết, lửa tắt, dầu hết, tim tàn lụng. Dính biệt luân hồi. Bởi vì bình thường cứ tu cảm thọ vậy hoài, cho đến lúc mà sắp sửa ra đi đó, không còn bất cứ một cái cảm giác lưu luyến nào trong tất cả pháp nữa hết trơn. Trong sắc thanh hương vị xúc pháp, tất cả năm dục trưởng dưỡng, không còn bất cứ một cái cảm giác gì mà lưu luyến ham thích đang muốn tìm nữa hết đó. Hoàn toàn thanh lương, mát lạnh. Thì như này biết đây là cái cảm giác cuối cùng. Dầu hết, tim không còn nữa, lụng hết, tàn hết rồi. Lửa phải tắt thôi. Vĩnh biệt luân hồi, chào nha, đi luôn. Đi đâu? Tới đó là biết. Cho nên kinh Thủ Chuyển nói đó, những cái vị mà tới cái cảnh giới đó đó, là mình không thể biết được sự luân chuyển của các vị ấy. Tại vì hiện tại mình á, giống như con chim á, nó bị ở trong lòng. Mình thấy mấy con chim người ta đưa đi phóng sanh không? Hay con chuột mà nó ở dính trong cái bẫy vậy đó. Tới chừng đó rồi là coi như là chim sổ lồng, cá trở về biển rồi. Không thể tưởng tượng nổi cái cảnh giới mà vượt qua năm quẩn. Tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Lúc đó thì tất cả pháp không còn chướng ngại thì nó bất động. Mà thấy Đức Thế Tôn không? Lên trời xuống biển, ứng thân, bao nhiêu những cái gì, không còn cái gì chướng ngại tứ đại ngũ quẩn nữa hết. Đó là cái cảnh giới diệu dụng của Niết Bàn. Tự tại vô chướng ngại. Chứ không phải tu rồi không còn gì hết, không phải. Tu rồi không còn bất cứ một thứ tham sân si nào nữa hết á. Không còn bất cứ cái khổ đau nào nữa hết á. Đó hết là hết cái đó đó, chứ không phải là hết cái trí huệ. Chứ không phải là hết cái giải thoát. Chứ không phải là hết cái thanh tịnh, mà tới đó là cùng cực của trí huệ, cùng cực của thanh tịnh, cùng cực của sự giải thoát. Tỳ kheo thành tựu như vậy đó là thành tựu tối thắng tuệ thắng sư. Vì rằng này tỳ kheo, như vậy là tối thắng thánh tuệ, nghĩa là trí biết sự đoạn tận mọi khổ đau. Tối thắng thánh tuệ tức là cái trí huệ cùng cực, tối thắng là không còn gì thù thắng hơn nữa đó. Tối thắng tuệ thắng sứ, trí huệ thù thắng, cái chỗ mà trí huệ thù thắng, đây là cái trí biết sự đoạn tận mọi khổ đau. Sự giải thoát ấy của vị này an trú vào chân đế, không bị dao động. Này các tỳ kheo, cái gì có thể đưa đến hư vọng, thời thuộc về hư vọng. Cái gì không thể đưa đến hư vọng, thời thuộc về chân đế Niết Bàn. Do vậy, vị tỳ kheo thành tựu như vậy là thành tựu tối thắng đế, thắng sứ này. Như vậy là tối thắng thánh đế, tức là Niết Bàn, không có thể đưa đến hư vọng. Tối thắng thánh đế, trên kia là thánh tuệ, ở đây là thánh đế, chân lý của bậc thánh, trên kia là trí tuệ của bậc thánh. Thầm ai nay con đã về, tìm lại tánh xác không như hư vô trong cõi mong. Tâm Bồ Đề con sám hối biết bao lỗi lầm, tìm về bên xác xưa không si mê trong lầm lạc. Nơi trong hư vô con thấy ôi sao diệu kỳ, mẹ hiền Quan Thế Âm cho con xin được nguyện cầu, cho nhân san kia vui sống an trong chánh niệm. Mẹ siêu sáng chung con đi qua bao nỗi muộn phiền. Cho khắp thế gian mong ước mai khi đông tàn mùa xuân sang, cho người nhân thế với hận sầu khóc than. Chinh chiến qua bao điều tàn người vương mang, sầu đau muôn đời trên chốn thế gian. Ta hát vang ý niệm từ tâm